Nữ thư ký mang thai Hy Niên. Chương 2, chứng dung rất lợi hại. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc, cửa phòng làm việc được trợ lý gõ hai tiếng. Là tổng giám đốc đã tới, đang đứng chờ ở bên ngoài. Song Nhi ngay lập tức bật dậy từ trong ngực người đàn ông. Nhanh tay thu dọn sạch sẽ bàn làm việc đang bừa bộn. Nhưng người đàn ông lại từ trong ngăn kéo lấy ra một quả trứng dung nhét vào huyệt nhỏ nơi Hoan Lạc. Thầm thì với cô, em không được lên tiếng, nếu không tối nay sẽ bị phạt. Dứt lời, anh tùy tiện xoa nắn hai bầu ngực đầy đặn của cô. Chỉnh sửa lại quần áo rồi mời Tổng Giám đốc Lý vào. Người đàn ông chủ động bắt tay với Tổng Giám đốc Lý. Sau đó cả hai bắt đầu thảo luận về vấn đề phát triển dự án. Song Nhi ở bên cạnh ghi chép lại những nội dung quan trọng. Bỗng, bụng bầu của cô đột nhiên co rút đau đớn. Cô nhíu mày, thầm nghĩ có thể là do vừa rồi vận động quá dữ dội nên đã quấy rầy đứa bé. Cô vẫn không hề để ý rằng cái bụng vốn tròn trịa của mình đã bắt đầu tụt dần xuống dưới. Lúc này, người đàn ông bất ngờ mở công tắc của trứng dung lên. Chọn chế độ thấp nhất, huyệt nhỏ của Song Nhi bị trứng dung chậm rãi kích thích. Cô chỉ cảm nhận được ham muốn từ từ dâng cao. Bàn tay đang cầm sổ ghi chép cũng siết chặt lại như thế, muốn xoa dịu cảm giác dục cầu bất mãn. Này, lát sau bụng của Song Nhi lại bắt đầu quặn đau. Cảm giác sảng khoái xen lẫn khổ sở này khiến sắc mặt của cô trở nên ửng hồng. Bởi vì không muốn mất hết mặt mũi trước Tổng Giám đốc Lý nên cô đành phải cắn răng tiếp tục ghi chép. Người đàn ông phát hiện sự khác thường của Song Nhi. Anh chỉ cho là cô bị khoái cảm kích thích không chịu được nên cúi đầu khẽ cười. Điều chỉnh trứng dung lên tốc độ bình thường. Hơi thở của cô lập tức trở nên gấp gáp. Trứng dung từng đợt cọ sát với mật huyệt, cô sung sướng đến nỗi hai chân khép chặt, khoái cảm hành hạ từng dây thần kinh khiến cô chỉ muốn hét lớn một tiếng. Bụng bầu lại không đúng lúc quặn đau, một bàn tay của cô vừa cầm sổ ghi chép vừa cầm bút, bàn tay còn lại vươn ra xoa dịu cái bụng của mình. Cơn đau càng lúc càng dồn dập hơn, đau đến mức khiến cô toát mồ hôi hột. Khoái cảm từ huyệt nhỏ truyền tới khiến cô nhận ra rằng mình sắp sinh đến nơi rồi. Người đàn ông nhìn ngắm Song Nhi. Anh tò mò không biết khi cô lên đỉnh sẽ có phản ứng thế nào nên đã điều chỉnh tốc độ trứng dung lên mức cao nhất. Cô sướng đến nỗi toàn thân run rẩy. Huyệt nhỏ bắt đầu co rút chảy ra từng dòng mật dịch thấm xuống chiếc quần lót gợi cảm. Song Nhi biết bản thân đã sắp tới cao trào. Cô cắn chặt răng, thề rằng không thể ở trước mặt người lạ như Tổng Giám đốc Lý phát ra bất kỳ một tiếng rên rỉ nào. Giọng nói của cô cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhất. Tổng Giám đốc, ngại quá, tôi muốn đến nhà vệ sinh một lát. Người đàn ông đăm chiêu nhìn cô một cái rồi gật đầu. Cô phóng như bay khỏi phòng mà không hề hay biết người đàn ông đã nhìn thấy ái dịch chảy ra từ đôi tất đen của cô. Song Nhi chạy tới phòng nghỉ của Tổng Giám đốc ở bên cạnh. Vừa mới đóng cửa lại đã nghe được tiếng rên rỉ phát ra. Cô bám lấy cánh cửa, mặt mũi ửng hồng, thoải mái kêu lên từng tiếng dâm đãng. Sướng quá, à, huyệt nhỏ co thắt từng cơn. Phun ra một lượng lớn mật dịch thấm vào chiếc quần tất mỏng manh. Cô lấy quả trứng dung đã thấm đẫm mật dịch ra khỏi huyệt nhỏ trơn trượt của mình. Cảm giác sung sướng từ từ rút lui, thay vào đó là cơn đau bụng buốt người. Bàn tay cô vuốt ve cái bụng bầu đã chĩu xuống thành hình giọt nước. Khó chịu mà rên lên. À, đau quá, đau. Đúng lúc này Tổng Giám đốc bước vào phòng. Thì ra anh và Tổng Giám đốc Lý đã bàn xong công việc. Anh nhìn thấy nét mặt khổ sở của Song Nhi, nhất thời đã hiểu rõ mọi chuyện, dịu dàng hôn lên má cô. Anh nói, Song Nhi, anh kiểm tra cổ tử cung của em đã mở được 3 ngón tay. Anh biết là vẫn chưa tới lúc, sau khi lập tức giúp cô thay một chiếc quần tất đen dự phòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên cái bụng bầu đã chĩu xuống rất thấp của cô. Em chưa sinh đâu, theo anh tới cuộc họp thường kỳ nào. Họp xong anh đưa em đi bệnh viện. Nói rồi, anh kéo Song Nhi đang khổ sở vật lộn với những cơn đau ra khỏi phòng nghỉ. Cách Trương.